Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 282. Không đồng dạng như vậy 58. Mọi người xem đến sau cười trêu ghẹo hắn thừa lười sự. Hắn lại cười hề hề nói bản thân đây là săn sóc. Có tiền muốn làm thôi không được, tưởng mua cái gì đại gia bản thân đi mua là đến nơi. Tổng so với hắn một đám chuẩn bị tốt không thích hợp cường đi. Mọi người đều bị của hắn lần này ngôn ngữ nói được tốt cười không thôi. Bất quá lại không thể không thừa nhận của hắn chi kỳ. Dù sao hắn nói đích xác thực rất có đạo lý. Hơn nữa có vương linh nhi nữ tử này tồn tại. Hắn tưởng chuẩn bị cũng không có phương tiện. Dù sao nam nữ đại phòng ở nơi đó. Mà vương linh nhi cùng mạnh nhất chuyện còn chưa có giải quyết. Hắn nếu tặng đồ lời nói quả thật không thích hợp. Bởi vì cái dạng này thật dễ dàng đưa tới một ít không cần thiết lời đồn đãi chuyện nhà Mani. Tưởng đối mấy người danh tác, đại xòa liên du sao trực tiếp, hàng này cư nhiên trực tiếp tặng đại gia một người một cái con mồi. Tưởng bán, muốn ăn, tưởng dưỡng đều tùy đại gia cao hứng, khiến cho đại gia là giờ khóc giờ cười a. A Mộc đưa đại gia quà Tết là ám tiễn, một người một bộ ám tiễn. Ký có thể phòng thân lại có thể đối phó người khác. Hơn nữa ám tiễn mang theo thuận tiện không nói. Ra tay khi còn có thể xuất kỳ bất ý. Là nhất kiện rất tốt công phòng vũ khí. A Phong đưa đại gia lễ vật. Còn lại là hắn theo ngoại thương nơi đó đào đến gì đó. Nữ nhân là các màu đẹp mắt vải dệt cùng trang sức châu báu. Nam nhân là các loại thích hợp đại gia phòng thân vũ khí. Hơn nữa còn đều là cái loại này sử dụng đến thật thuận tiện. Mọi người đều thu rất vui vẻ. A Chí đưa đại gia liền tương đối chung quy chung củ. Nữ nhân tất cả đều là một bộ trang sức. Nam nhân tất cả đều là một khối ngọc bội. Bất quá hắn lại cho mỗi mọi người tặng một quyển sách. Mà này thư tác dụng là làm động phòng hoa trúc áp đáy hòm. Có thể nghĩ đại gia thu được này lễ vật khi cái loại này rối rắm tâm tình. Mấy nam nhân quả thực hận không thể búng của hắn đầu óc. Xem hắn cuối cùng rốt cuộc suy nghĩ cái gì này nọ. Cứ nhiên đưa như vậy quá Tết. Hơn nữa còn hai cái muội tử cũng có. Hắn chẳng lẽ không sợ mạnh muội tử tấu hắn sao? Mạnh mộng hội tấu hắn sao? Đương nhiên sẽ không. Nàng lúc này chính thật có hứng thú lật xem kia quyển sách đâu. Hơn nữa còn thỉnh thoảng bất chợt cùng Vương Linh Nhi nói một chút nội dung. Nói Vương Linh Nhi đó là vẻ mặt đỏ bừng a. Nàng này tao khí thao tác, xem khác mấy con hận không thể chạc hạt hai mắt của mình cùng lỗ tai. Nói ngươi nha, có phải không phải đã quên nơi này còn có nam nhân tại chuyện a. Hơn nữa ngươi không thấy được Vương Linh Nhi cùng Ninh Thanh. Vương Dương bọn họ đỏ thẫm mặt sao? Không nói Vương Linh Nhi nữ tử này hảo ngượng ngùng vấn đề. Ngươi cũng đừng quên này còn có hai cái bánh bao nhỏ đâu. Ngươi như vậy cũng không sợ mang hư tiểu bằng hữu. Mạnh mộng tựa hồ là đã nhận ra bọn họ không đồng ý ánh mắt. Ho khan hai tiếng, liền bình tĩnh thong dong đem thư cấp thu lên. Mà vừa rồi tình cảnh đó thật giống như không có đã xảy ra giống nhau. Này ra mặt dày động tác. Xem mấy người đó là khóe mắt không khỏi co rút mãi. Tùy theo chính là hai cái bánh bao nhỏ lễ vật, bởi vì bọn họ đều vẫn là đứa nhỏ nguyên nhân, cho nên, bọn họ đưa đều là bản thân tự tay làm gì đó. Mạnh mộng cùng Vương Linh Nhi một người một căn điêu khắc mộc châm cài. Dư dật bọn họ còn lại là các loại con dấu, điêu khắc nhưng là đều rất không sai. Mấy người cao hứng nhận bọn họ lễ vật. Hơn nữa còn không khách khí khen ngợi bọn họ một phen. Dù sao nhà mình đứa nhỏ khổ cực như vậy nghiêm cần. Chuẩn bị cho bọn họ lễ vật, bọn họ làm sao có thể không khen cổ vũ bọn họ một phen đâu. Đại gia vô cùng cao hứng thu hào quà Tết sau, liền bắt đầu phân phối bái tân niên chuyện. Mạnh mộng cùng Vương Linh Nhi bởi vì không có phương tiện xuất môn. Cho nên... Hai người liền lưu tại trong nhà chiêu đãi này đến chúc Tết nhân. Dư dật tắc phụ trách mang theo đại xòa bọn họ đi ra ngoài chúc Tết. Ninh Thanh cùng Vương Dương liền trực tiếp cho phép cắt cánh tự mình. đi theo trong thôn bọn nhỏ cùng đi các gia chúc Tết chơi đùa đi. Mấy người vừa ly khai ra chỉ chốc lát sau, trong thôn bọn nhỏ sẽ đến chúc Tết. Mạnh Mộng thấy bọn họ đến đây, đêm này đã sớm chuẩn bị tốt kẹo cùng quả vỏ cứng ít nước đem ra. Nhường chính bọn họ lấy bản thân thích ăn trái cây cùng kẹo. Đợi đến mấy đứa nhỏ nhóm rời đi sau, trong thôn này phụ nhân nhóm cũng tới rồi. Bất quá bởi vì không quen duyên cớ, các nàng hàn huyên một lát bát quái liền rời đi. Cứ như vậy Mạnh Mộng chiêu đãi một đám lại một đám nhân. Trừ bỏ này yêu làm ầm ĩ đứa nhỏ đến đây vài lần ngoại. Những người khác trên cơ bản đến đều là phía trước đến ăn cơm xong mấy nhà nữ nhân. Muốn không phải là trong thôn yêu bát quái vài vị phụ nhân. Kia mấy nhà nữ nhân tới thời điểm, Mạnh Mộng cũng đều mỉm cười hào hào chiêu đãi một phen. Lúc đi trả lại cho các nàng cầm không ít ăn vặt thực. Làm cho nàng nhóm mang về cấp bọn nhỏ nếm thử, mấy người cũng đều cười tiếp xuống dưới. Chờ bọn hắn đứa nhỏ đến chúc Tết khi, Mạnh Mộng phát hiện bọn họ mỗi người đều cho nàng cầm một ít tiểu ăn vặt đi lại. Phần lớn đều là bản thân chế tác quả vỏ cứng ít nước cùng nhà mình sao chế hạt dưa. Hoặc là một ít điểm tâm gì, không phải trường hợp cá biệt, tuy rằng này nọ không nhiều lắm cũng không phải nhiều đồ tốt. Nhưng là các nàng kia phân tâm ý lại nhường Mạnh Mộng rất hài lòng. Biết cảm ơn nhân, phẩm tính cũng đều sẽ không kém đi nơi nào. Xem ra sau này có thể nhiều cùng bọn họ đi lại một ít. Đương nhiên, có biết cảm ơn tự nhiên cũng có không cảm ơn. Trong đó còn có hai nhà chẳng những không có nhường đứa nhỏ tặng đồ. Hơn nữa bọn họ đứa nhỏ lấy này nọ khi, cũng là nhiều nhất tối chọn. Cơ hồ liền là cái gì hảo lấy cái gì. Nếu cái khác đứa nhỏ cùng bọn họ cùng nhau lấy đến. Bọn họ liền trực tiếp cường thưởng. Kia hành vi cử chỉ quả thực cùng cái tiểu thổ phỉ dường như. Xem Mạnh Mộng đó là thẳng nhíu mày. Bất quá nàng cũng không có cùng các nàng so đo cái gì. Dù sao đã nhìn ra các nàng ra nhân phẩm. Đã biết các nàng ra đều là không thích hợp lui tới người. Cùng lắm thì về sau không cùng bọn họ lui tới, xa điểm bọn họ là được, trừ bỏ kia hai nhà nhân nhường Mạnh Mộng không thích ngoại. Còn có chính là trong thôn này yêu bát quái phụ nhân. Các nàng đi đến dư gia chẳng những hành vi không lễ phép liền tính. Hơn nữa còn ở Vương Linh Nhi miệng vết thương tát muối. Hỏi nàng ngày đó cuối cùng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nàng cùng nàng biểu tỷ trong lúc đó là chuyện gì xảy ra? Còn có nàng nương có phải không phải thật sự cho nàng ăn sẩy thai vật? Cơ hồ mỗi câu đều là chát tâm giao nhỏ. Thẳng đem Vương Linh Nhi hỏi sắc mặt tái nhợt. Cả người phát run, Mạnh Mộng xem nàng tình huống không đúng. Vội vàng ôm lấy nhân đưa trở về phòng. Sau đó lại dùng an thần từ khúc đem nàng dỗ ngủ. Thế này mới có thời gian đi thu thập những người đó. Trở lại phòng khách thời điểm, này bát quái nữ nhân còn không có đi, hơn nữa đem toàn bộ phòng khách làm cho là một đoàn loạn. Mạnh Mộng thấy cũng không cùng các nàng nhiều lời, trực tiếp đưa tay mang theo nhân, trước mặt đến chúc Tết nhân mặt liền như vậy đem nhân ném đi ra ngoài. Hơn nữa đối với hai đầu sói giao đãi hảo, các nàng nếu ai dám đến nháo sự. Liền trực tiếp đi lên mặc kệ chết sống cắn xé, xảy ra chuyện từ nàng phụ trách, bởi vì của nàng lời nói này duyên cớ, theo ngày đó sau đó mới cũng không ai dám đến trêu chọc Vương Linh Nhi. Hơn nữa, nàng này một lần động cũng đem này đến chúc Tết nhân sợ tới mức không nhẹ. Bất quá làm các nàng đánh nghe rõ ràng là chuyện gì xảy ra sau. Một đám liền tất cả đều dùng cái loại này hèn mọn khinh thường ánh mắt. Xem những nữ nhân kia. Hết chương.